Chương 140, tương lai của ngươi chỉ có tử vong. Dạ Chất Phác nhìn xem Xà Mù Ải, hắn chưa từng có nghĩ tới gặp được Xà Mù Ải dạng này người. Cho dù là có được độc tâm thuật cũng là như thế, hiện tại hắn chỉ muốn đọc lên Xà Mù Ải công kích lộ tuyến, cứ như vậy hắn liền có tìm tơ y manh mối đào tẩu. Nhưng mà hắn nghĩ sai, khi hắn đọc lên Xà Mù Ải tâm tư lúc cả người đều ngây dại. Cứ như vậy bóp chết tốt. Đây chính là Xà Mù Ải giờ này khắc này ý nghĩ. Tựa như là đối mặt một con kiến không có bất kỳ cái gì cảm xúc cùng dư thừa ý nghĩ, vẹn vẹn chỉ là một cái động tác tùy ý căn bản cũng không có cân nhờ ở cờ quá nhiều. Điều đó không có khả năng, tuyệt đối không khả năng. Dạ hoảng sợ nhìn xem Xà Mù Ải, thân thể tại thời khắc này bỗng nhiên lui lại, nhưng vào lúc này Xà Mù cẩn thận mái nẹ thanh âm từ một bên truyền đến, đồng thời một đạo quang trụ nhắm ngay Dạ bay đi. Vậy chính là đạo này công kích để Xà Mù Ải mất đi nhất kích tất sát cơ hội. Nhìn xem Dạ nhếch miệng cười một tiếng dáng vẻ từ trước mặt mình rời đi. Cùng lúc đó, Mai Nẹ lo lắng từ một bên chạy tới, đứng tại Xà Mù Ải bên người lo lắng hỏi. Xà Mù Ải, không có sao chứ, không có việc gì, nếu như không phải ngươi vừa mới một thương kia ta chỉ sợ cũng nguy hiểm. Xà Mù Ải ôn nhu mà nhìn xem Mai Nẹ nói, mặc dù vừa mới tình huống cũng không phải là như thế, nhưng Mai Nẹ quan tâm Xà Mù Ải không muốn để cho nàng uổng phí. Mai Nẹ nghe xong vui vẻ nâng lên thương tự hào nói, cũng không nhìn một chút ta là ai, ta thế nhưng là thiên tài. Nhìn ra được nàng rất vui vẻ, Xà Mù có thể nói như vậy, đã có thể làm cho nàng vui vẻ như vậy đủ rồi, không cần thiết đi xoắn suýt vừa mới bị nàng nộ phán. Ha ha ha, thật sự là ngu xuẩn nữ nhân. Dạ nhìn thấy Xà Mù không có truy cứu vừa mới thời điểm lập tức châm chọc cười nói, hắn đã đọc lên Mai Nẹ tâm tư. Lòng tự trọng rất mạnh, nàng tuyệt đối sẽ chịu đựng không được sự thật đả kích. Thế là Dạ không chút do dự cười gần nói, nữ nhân, vừa mới thật sự là cảm ơn ngươi. Nếu như không phải ngươi đột nhiên một thương để cho ta có cơ hội đào tẩu, chỉ sợ lúc này đã chết có ý tứ gì mà Nẹ sững sờ, sau đó không rõ ràng cho lắm nhìn xem Dạ. Dạ lớn tiếng cười nói, có ý tứ gì, lúc ấy tại cảm tạ ngươi, lúc đầu vừa mới ta đã không đường có thể trốn. May mắn mà có ngươi một thương đánh gãy ra hỏa này động tác. Đúng, ta có một cái bí mật muốn nói cho các ngươi. Ta tệ ẩy gũ năm xem vạn năng nhưng là có thể đọc tâm. Hiện tại ta thế nhưng là biết tâm tư của người đàn ông này. Hắn a, thế nhưng là đối ngươi mười phần oán trách. Ta cho là ta sẽ tin tưởng lời của ngươi nói sao, mãi nẹ sắc mặt ngưng tụ, hai mắt nhìn chằm chằm Ra. Ta đã đọc lên ngươi tâm lý, ngươi đã dao động. Giả nhẹ răng cười nhìn xem mãi nẹ. Cái gì? Mãi Nẹ sắc mặt giật mình, khó có thể tin. Tâm tư của nàng bị Dạ nói trúng, ngay tại vừa rồi nội tâm của nàng hoàn toàn chính xác dao động. Xà Mù Ải, hắn nói là thật sao? Mãi Nẹ quay đầu nhìn về phía Xà Mù Ải hỏi, lòng tự trọng mạnh nàng đối với loại chuyện này mười phần coi trọng. Chuyện không hề có, vừa mới ta đích xác rất nguy hiểm. Xà Mù Ải nghiêm túc nói cho Mãi Nẹ, để nàng tâm tình trở nên tốt. Bất quá! Tình huống này thật sự chính là để Xà Mù Ải để ý, không hổ là năm xem vạn năng, thứ này tuyệt đối không có thế lưu. Sau một khắc, Xà Mù Ải động. Tốc độ của hắn siêu việt tất cả mọi người tiếp nhận phạm vi, cho dù là Dạ nhìn thấy tương lai cũng chỉ có thể nhìn thấy hắn ra mình bây giờ trước mặt trong nháy mắt, năm xem vạn năng phản hồi thời gian hoàn toàn theo không kịp Xà Mù Ải tốc độ. Trong nháy mắt dẫn đến Dạ năng lực mất đi hiệu lực, nhìn thấy chỉ là hắn chết trong nháy mắt. Hôn đản A Dạ kịp phản ứng thời điểm đã thấy Xà Mù trong tay đã xuất hiện một cây băng ngàn bản. Hạ cụ băng độn có đôi khi tuyệt đối là cực kỳ tốt dùng thủ đoạn giết người. Vì cái gì, vì cái gì, vì cái gì ta nhìn thấy tất cả đều là ta tử vong tương lai, bởi vì tương lai của ngươi chỉ có tử vong. Xà Mù ái mặt không biểu tình hướng phía Dạ ném ra ngàn bản, động tác tùy ý lại mang đến đáng sợ hiệu quả. Phanh ngàn bản đột phá vận tốc âm thanh, âm bạo nổ vang. Đế đô yên tĩnh bị cái này thành âm bạo đánh vỡ. Phốc xích Dạ căn bản chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra cũng cảm giác trên cổ xuất hiện một cái cự đại động, máu tươi phun rung manh tiến ra, thân thể cu nở dê tại đồng thời run rẩy một cái mềm xuống dưới. Ngã xuống Dạ dọc theo nóc nhà rơi xuống, Xà Mù ơ thơ y điếm na y đưa tay nhắm ngay nằm xem vạn năng lại là một cây ngàn bản. Phanh một tiếng vang trầm, ngàn bản xuyên qua năm xem vạn năng. Một kiện tệ ấy gù tại Xà Mù trước mặt chỉ đơn giản như vậy bị phá hư. Cuối cùng Dạ thi thể ngã xuống đất, ạ càng bọn người phát giác được động tĩnh thật nhanh chạy tới. Đang lúc Xà Mù Ải muốn đi cùng ạ cảm các nàng tụ hợp thời điểm, Mãi nẹ gọi lại nàng. Sạ mù ải, vừa mới hắn nói là sự thật sao? Mãi nẹ tự ti nhìn xem sạ mù ải, nàng đã từ sạ mù ải giết chết dạ động tác nhìn ra trước đó dạ lời nói là thật, chỉ là lòng tự trọng quấy phá không để cho nàng dám đi thừa nhận. Sạ mù ải nghe xong dừng lại chuẩn bị rời đi bước chân, quay đầu nhìn về phía mãi nẹ cười nói, cái gì thật chính là ta căn bản cũng không có đến giúp ngươi, ngược lại để dạ đào tẩu sự tình. Mãi nẹ lấy dũng khí nhìn chăm chú lên xà mù ải, nàng đã làm tốt bị trách cứ chuẩn bị. Nhưng mà xà mù cười một tiếng, ôn nhu nói, nếu như không phải ngươi, ta làm sao có thể đơn giản như vậy giải quyết giả đâu, phải biết nếu như không phải ngươi hấp dẫn lấy sự chú ý của hắn, QNZ sẽ không như thế đơn giản giải quyết hắn. Mãi nẹ, có thể giết chết giả đều là công lao của ngươi. Mặc dù sự thật cũng không phải là như thế. Nhưng xạ mù ải nhưng không muốn nhìn thấy mãi nẹ bởi vì loại chuyện này một chồng không dậy nổi. Mãi nẹ nghe nói như thế căng cứng tâm nối lỏng, nụ cười sán lạ, ta liền nói à, ta thế nhưng là thiên tài làm sao lại đến triệu triệu làm trở ngại chứ không giúp gì. Ân, chúng ta đi xuống đi tụ hợp ta. Xạ mù ải mỉm cười gật đầu nói. Đi thôi. Xạ mù ải mãi nẹ bước nhanh đi đến xạ mù ải bên người, kéo bàn tay của hắn hướng phía ạ cảm vị trí của các nàng tiến đến. Giờ khắc này, dắt tay xúc cảm để xả mù tràn đầy ngoài ý muốn. Không rõ ràng vì cái gì mãi nẹ đột nhiên sẽ làm ra thân mật như vậy động tác. Nắm chặt xả mù ải bàn tay mãi nẹ ẩn giấu đi khỏe mắt nước mắt, nàng đã nhìn ra xả mù ải đang gần nàng. Bởi vì xả mù ải đơn giản như vậy giết chết ra, lấy bản lãnh của hắn là tuyệt đối không khả năng ở vào nguy hiểm giai đoạn, cho nên nàng đã biết nói ra chân tướng. Chỉ là nàng không có dũng khí đi bóc mặc cái này hoang ngôn. Trong lòng có một loại buồn bực cảm giác, không nói ra được bi thương. Sạ mù ải, ngươi thật là một cái ôn nhu người, còn có thật xin lỗi. Trong nội tâm nàng yên lặng xin lỗi, nắm lấy sạ mù ải bàn tay nhịn không được nắm thật chặt.